Xuân Lai Chiêu Chiêu, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần nàng ta đi về phía hắn thì tiểu xuân cô nương luôn cúi đầu cụp mắt ở bên cạnh cũng sẽ ngẩng đầu nhìn trộm. Mỗi lần bốn mắt nhìn nhau, lại nhanh chóng rời mắt đi ta cắn môi, đôi mắt hơi đỏ, như thể tâm sự của mình đã bị phát hiện tơ đã nói từ lâu. Tưởng Đình là kẻ lão làng trong chốn phong nguyệt. Hắn đương nhiên nhìn ra được thứ ẩn chứa trong ánh mắt đó. Hắn không muốn trêu chọc Trương Phục, nhưng ta thì hắn chắc chắn có thể trêu chọc. Vì vậy vào đêm Tết Nguyên Tiêu này, hắn tìm cơ hội thì thầm bên tai ta. Tại sao ngươi luôn lén nhìn ta? Đầu tiên ta cắn môi không trả lời, một lúc sau, giọng nói nhỏ như muỗi. Đương nhiên là vì ngưỡng mộ thế tử, đó là câu trả lời nằm trong dự đoán. Tưởng Đình không quá bất ngờ, hài lòng cười một tiếng, đưa tay véo mặt ta. Hắn định cúi đầu nói gì đó thì đột nhiên trên phố vang lên một giọng nam lạnh lùng. Tiểu Xuân, ngẩng đầu nhìn lên, giữa đám đông, đèn hoa rực rỡ, nhị công tử của phủ ngự sử, Trương Vân Hoài, đang đứng đó. Chu Thị sinh được hai con trai, một con gái, ngoài đại công tử không mấy tiến triển Trương Ngạn Lễ thì người được coi trọng nhất trong toàn bộ phủ ngự sử chính là nhị công tử. Năm đó hắn 19 tuổi, là người có tài hiếm có. 14 tuổi đã đỗ tiến sĩ. Sau khi Bình Vương đăng cơ, để nhanh chóng củng cố quyền lực, ngoài khoa cử 3 năm một lần, còn tiến hành một kỳ thi chế khoa quán tuyển. Trương Vân Hoài được tiến cử, trực tiếp vào Hàn Lâm Thứ, đến lục bộ quan chính thực tập. Không ngoài dự đoán, tương lai hắn sẽ là người có năng lực nhất trong thế hệ gia tộc này, trở thành đại thần trong nội các giống như ông nội mình. Cả nhà họ Trương đều đặt trọng trách phát huy gia tộc lên vai hắn. Nhị công tử sinh ra như vầng trăng sáng, dù ở đâu, ngay cả khi sau lưng có muôn vàn đèn hoa, cũng không che giấu được ánh sáng lạnh lẽo sống động nơi đôi mày hắn. Hắn vẫn luôn già dặn trước tuổi, tính tình nhạt nhẽo, vô cùng nghiêm túc. Trên phố, hắn gọi một tiếng, ta lập tức cúi đầu, nhanh chóng đi đến bên hắn. Hắn cúi chào Tưởng Thế Tử, hàn huyên mấy câu không lạnh không nhạt, sau đó định cáo từ. Tưởng Đình cười như không cười. Hiến Lệ huynh vẫn còn ở trong Minh Nguyệt lâu, có giai nhân bầu bạn, say đến mức không biết trời trăng gì nữa, nhị công tử không tiện thể đưa huynh ấy về phủ sao? Đương nhiên là phải đưa về rồi, đa tạ thế tử đã quan tâm, ta thay huynh trưởng cảm ơn ngài. Trương Vân Hoài có vẻ không vui, đại công tử được người dìu lên xe ngựa, về phủ trước, hắn chỉ mang theo một tùy tùng, ngược lại định đi bộ từ phố về nhà. Ta và tên tùy tùng tên Phúc Sinh đi theo sau hắn. Suốt đường im lặng không nói gì. Đã đến giờ hợi, người trên phố đã thưa dần nhưng vì là ngày lễ nên vẫn rất náo nhiệt, khắp nơi treo đèn kết hoa, rực rỡ như sao trên trời. Ta chỉ lo cúi đầu đi, không biết từ lúc nào Trương Vân Hoài đã dừng bước, quay đầu nhìn ta. Cách Trương.